Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 24, là phu quân duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đoan Nghi hoàn toàn không hay biết những chuyện vừa xảy ra trong thư phòng, nàng không biết rằng Tạ Thanh Nhai đã biết nàng vừa đi ngang qua thư phòng của Hà Sâu. Khi rời khỏi thư phòng của Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi liền được Đặng Cô Cô dẫn đến gian phòng của hai huynh muội Trường Ninh và Bình An để nhận đường. Như vậy sau này đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dạo quanh vương phủ một vòng, Từ Đoan Nghi lại được Đặng Cô Cô đưa về Lâm Phong Các. Đây là gì vậy? Vừa bước vào phòng, ngồi xuống ghế, Từ Đoan Nghi đã trông thấy trên bàn bày mấy quyển sổ sách. Nàng quay sang hỏi Bích Khê, Bích Khê dâng trà cho nàng, nghe vậy liền đáp. Đây là do một nha hoàn trong vương phủ mang tới, nói là Đặng Cô Cô sai người gửi qua. Từ Đoan Nghi thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Đặng Cô Cô. Cô cô sai người mang tới sao? Đặng Cô Cô cười gật đầu, nói với nàng, Vương Phi cứ xem thử đi. Không rõ đó là gì, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn cầm lấy quyển ở trên cùng, lật ra xem. Nàng không ngờ rằng đây lại là sổ sách ghi chép về tình hình tài sản hiện tại của Nam An Vương Phủ. Nam An Vương Phủ được lập nên từ thời Minh Đế. Khi ấy, lão tổ Tạ gia đã vì đại hạ mở rộng bờ cõi, lập nên công lao hiển hách, được Minh Đế phong tước Nam An Vương và ban thưởng danh hiệu công tước hạng nhất. Đến đời cha của Tạ Thanh Nhai, vị thế Nam An Vương đời trước, địa vị của Tạ gia không những không suy giảm, mà còn được củng cố vững chắc hơn. Không chỉ kết hôn với đại trưởng công chúa, mà tước vị của Nam An Vương phủ cũng được nâng từ đời truyền đời, lên tam đại thế tập, ba đời kế tục, chỉ cần hậu nhân của Nam An Vương phủ không phạm phải đại họa kinh thiên động địa nào, tước vị này sẽ không bị tước bỏ. Vì vậy, Nam An Vương phủ mỗi năm đều nhận được bạc và lương thực thường từ hoàng gia, đó là một khoản không hề nhỏ. Ngoài ra, Nam An Vương phủ còn có những trang viên, ruộng đất, cửa hàng vốn đã có từ trước, lại thêm phần tài sản đại trưởng công chúa để lại. Ngay cả Từ Đoan Nghi, khi nhìn con số tổng kết, cũng cảm thấy đây là một gia tài vô cùng đáng kể. Đây là cơ nghiệp tích lũy qua hai đời, lại thêm phần tài sản của đại trưởng công chúa, dĩ nhiên không thể xem thường. Nhưng điều Từ Đoan Nghi không hiểu là tại sao Đặng Cô Cô lại đưa những thứ này cho nàng. Rõ ràng nàng đã nói với bà từ trước rằng nàng không muốn dính dáng đến những chuyện liên quan đến tài sản của vương phủ. Nàng không muốn vì sợ rằng khi Tạ Thanh Nhai biết được sẽ càng thêm bất mãn với nàng. Cô cô, nàng quay đầu nhìn Đặng Cô Cô, trong ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu, như đang âm thầm hỏi bà lý do làm vậy. Đặng Cô Cô thấy nàng khẽ cau mày, vẻ mặt không giấu được thắc mắc, dĩ nhiên biết nàng đang nghĩ gì, liền nói. Những điều Vương Phi nói tối qua, nô tỳ đều ghi nhớ. Nhưng nô tỳ cũng có đôi lời thật lòng muốn thưa với Vương Phi. Từ Đoan Nghi nghe bà nói vậy, liền ngồi ngay ngắn lại. Nàng khép cuốn sổ trong tay, ra dáng lắng nghe, cung kính nói. Cô cố cứ ngồi xuống rồi nói, nàng khách khí mời bà ngồi, sau đó sai Bích Khê dâng trà. Đặng cô cô khẽ cúi người cảm tạ, cũng không từ chối. Sau khi ngồi xuống, bà chậm rãi nói, ngài là chính thê mà vương gia đường đường chính chính rước vào cửa, cũng là nữ chủ nhân duy nhất của Nam An Vương phủ. Bất kể là nô tỳ hay những người trong phủ, từ tận đáy lòng đều tôn kính ngài. Những thứ này, ngài có thể không quản, nhưng tuyệt đối không thể không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đoan Nghi vốn là người thông minh, gần như ngay lập tức, nàng đã hiểu được hàm ý ẩn sau lời nói của Đặng Cô Cô. Nàng biết, Đặng Cô Cô thật lòng xem nàng là nữ chủ nhân của Nam An Vương phủ, vì vậy mới tìm mọi cách để nàng an tâm, và cũng muốn chứng minh rằng mọi người trong phủ đều công nhận và tôn trọng nàng với tư cách là Vương Phi, không xem nàng là người ngoài. Từ Đoan Nghi đối với sự chân thành này, thực sự khó lòng không cảm động. Trước khi gả vào Nam An Vương phủ, nàng đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ không được Tạ Thanh Nhai và người trong phủ yêu thích, cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành hay đòi hỏi điều gì. Nàng chỉ muốn an phận ở một góc nhỏ trong phủ, sống những ngày tháng bình lặng là đủ. Không ngờ rằng, cô cô, Từ Đoan Nghi nhìn Đặng Cô Cô, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, giọng nói cũng mềm mại hơn. Nhưng khi nghĩ đến Tạ Thanh Nhai, nàng không khỏi có chút lo lắng. Nàng sợ rằng khi Tạ Thanh Nhai biết những điều này, hắn sẽ nổi giận. Đặng Cô Cô thấy Từ Đoan Nghi như vậy, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Nhận ra nàng đang lo nghĩ gì, Đặng Cô Cô vội lên tiếng trấn an. Ngài đừng lo lắng, những điều này, vương gia đều đã biết. Không có sự đồng ý của vương gia, bà đương nhiên không thể mang những thứ này ra. Xét cho cùng, người nắm quyền trong nhà này, hiện tại vẫn là vương gia. Bà chẳng qua chỉ là kẻ thay mặt quản lý mà thôi. Thấy vương phi thoáng sững sờ, như không ngờ được điều đó, đặng cô liền nhân cơ hội nói vài lời tốt cho vương gia. Nô tỳ biết vương gia dạo gần đây hành xử có nhiều điều không thỏa đáng. Thực ra, ngài ấy không phải người như vậy, chẳng qua, những năm gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vương gia lại luôn cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, cho nên mới thành ra như thế. Những lời này, vốn không phải phận kẻ dưới như bà được phép nói. Nhưng trong tình cảnh hiện tại của vương phủ, nếu bà cũng không nói gì, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn vương gia và vương phi ngày càng xa cách mà thôi. Bà thực sự mong hai người họ có thể sống yên ổn bên nhau. Mong vương gia có được một tri kỷ bên cạnh, cùng ngài ấy vượt qua những ngày tháng này. Nếu hôm nay người ngồi ở đây là vị tiểu thư nhà họ Tiêu, bà chắc chắn không dám mở miệng nói những lời này. Nhưng người ngồi đây lại là Gia Thuận trưởng công chúa, người vốn đã có duyên phận từ lâu với vương gia. Chính vì vậy, đặng cô mới cả gan nói ra những lời này. Nô tỳ biết mình không đủ tư cách để cầu xin ngài, cũng biết vương gia hành xử hồ đồ, thực sự đáng trách. Nhưng nô tỳ vẫn muốn dày mặt, xin ngài hãy cho vương gia một chút thời gian, thêm một cơ hội nữa. Vương gia trước kia là người rất tốt, nô tỳ tin rằng ngài ấy nhất định có thể trở lại như trước đây. Ngài là cô nương đầu tiên mà vương gia đưa về phủ, nếu... Nói đến đây, đặng cô không kìm được, nước mắt bắt đầu rơi. Không biết bà đang khóc vì những chuyện đã qua, hay vì tình cảnh hiện tại. Từ Đoan Nghi biết bà thực sự quan tâm đến Tạ Thanh Nhai, nhưng nàng cũng hiểu rằng bà không biết được những điều ẩn giấu phía sau. Cuộc hôn nhân giữa nàng và Tạ Thanh Nhai vốn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nàng thở dài một hơi, khẽ nói với đặng cô. Cô, ta và chàng, nhưng đặng cô lại hiểu lầm ý nàng, tưởng rằng nàng không đồng ý, vương phi. Bà nghẹn ngào gọi nàng, thậm chí còn định quỳ xuống cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đoan Nghi giật mình, vội đưa tay đỡ bà dậy, lại bảo Bích Khê và các nha hoàn khác cùng giúp sức, mới có thể đưa đặng cô trở lại ghế ngồi. Thấy đặng cô vẫn còn ngấn lệ, ánh mắt vừa đau buồn vừa thiết tha nhìn mình, Từ Đoan Nghi cuối cùng cũng mềm lòng. Nàng khẽ thở dài, đem những lời giấu kín trong lòng bấy lâu, nói ra. Cô yên tâm, với ta, vương gia mãi mãi là phu quân của ta. Là người duy nhất của ta. Ta biết vương gia là người rất tốt. Ta cũng sẽ không trách giận ngài ấy. Cô cứ yên tâm. Đặng cô vốn chỉ mong nhận được một lời hứa từ vương phi. Không ngờ nàng lại nói nhiều như vậy. Thấy Từ Đoan Nghi ánh mắt ôn hòa nhưng lời nói lại vững vàng. Đặng cô không khỏi vui mừng khôn xiết. Đa tạ vương phi, đa tạ vương phi. Vừa cảm tạ, bà vừa nói. Bên phía vương gia, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng khuyên bảo ngài ấy. Nhất định sẽ khiến vương gia. Không cần đâu, đặng cô đang nói liền bị ngắt lời, thoáng ngẩn ra. Sau khi hiểu rõ lời vương phi nói, bà có chút chậm chạp hỏi lại. Ý ngài là sao? Từ Đoan Nghi không muốn khiến Tạ Thanh Nhai cảm thấy khó xử. Đây là lựa chọn của chính nàng, nàng không hề có ý muốn Tạ Thanh Nhai phải nhường nhịn hay chiều theo mình. Chỉ là, nếu nàng nói thẳng như vậy, chắc chắn đặng cô sẽ không đồng ý. Nàng lo bà lại đi tìm Tạ Thanh Nhai để nói chuyện, mà nàng thật sự không muốn hắn bị ép buộc, cũng không muốn hắn cảm thấy miễn cưỡng khi phải đối diện với nàng. Việc thành thân này đã đủ khiến hắn khó xử rồi, những chuyện khác, thôi thì bỏ qua đi. Cô cũng biết tính tình của vương gia, ngài ấy càng bị thúc ép, càng không thích, càng muốn làm ngược lại. Từ Đoan Nghi đã chuẩn bị sẵn lý do, nhìn đặng cô với ánh mắt dịu dàng, ôn tồn nói. Thay vì khiến mọi chuyện thành ra như vậy, chẳng thà cứ thuận theo tự nhiên, để chúng ta từ từ tiếp xúc với nhau. Quả nhiên, đặng cô bị lời này thuyết phục, bà thực ra cũng không hiểu rõ tính cách của vương gia hiện tại. Từ sau những biến cố trong gia đình, vương gia thay đổi hoàn toàn, ngày thường rất ít khi nói chuyện với bọn họ, thậm chí Tam Lang và tiểu cô nương cũng ít được ngài ghé thăm. Nhưng trước đây, vương gia quả thực có tính cách như vậy. Đại trưởng công chúa từng nói rằng, vương gia trời sinh tính khí ương ngạnh, càng muốn ngài ấy làm gì, ngài ấy lại càng cố làm ngược lại. Nghĩ đến đây, Đặng cô cũng không dám khuyên nhủ nhiều thêm. Bà sợ rằng càng khuyên, mối quan hệ giữa hai người lại càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu thật sự thành ra như vậy, thì chính bà sẽ là người có lỗi. Bà vội thu lại suy nghĩ trong lòng, vẫn là Vương Phi nghĩ thấu đáo hơn. Bà thở dài cảm thán, chỉ là bà nhìn Từ Đoan Nghi trong ánh mắt đầy vẻ áy náy. Như vậy thật sự quá thiệt thòi cho ngài rồi. Từ Đoan Nghi khẽ cười, không hề cảm thấy uất ức. Nàng đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa, nói với bà. Chúng ta hãy nhìn về tương lai, đừng để ý đến hiện tại. Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Đặng cô cảm thấy được an ủi rất nhiều. Trong lòng bà càng thêm kính trọng Từ Đoan Nghi. Bà chỉ nghĩ, có lẽ chính lão vương gia và đại trưởng công chúa trên trời hiển linh mới đưa được một vương phi tốt như vậy đến bên vương gia. Thực ra, nếu không phải vì những biến cố năm đó, đại trưởng công chúa vốn dĩ định thay vương gia cầu hôn với Chiêu Dụ Thái Hậu. Nhưng lúc ấy, Văn Chiêu Thái Tử vừa qua đời chưa được bao lâu, Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn còn đắm chìm trong đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng công chúa sợ khơi lại nỗi buồn của bà, nên không dám mở lời. Không ngờ rằng sau đó, chính Chiêu Dụ Thái Hậu lại tự mình ban hôn cho vương gia và vị tiểu thư họ Tiêu kia. Chỉ một thánh chỉ ban hôn được đưa xuống, mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa. Lúc đại trưởng công chúa còn sống, bà thường than tiếc rằng, nếu biết sớm, thì đã nói ra từ trước rồi. Ai mà ngờ được, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vương gia vẫn nên duyên với Từ Đoan Nghi. Đây thực sự là mối duyên trời định. Đặng cô trong lòng vui mừng khôn xiết. Cũng từ tận đáy lòng, bà hy vọng rằng hai người họ sau này có thể hòa thuận, yên ổn bên nhau đến bạc đầu. Lúc này, gương mặt Đặng cô rạng rỡ hẳn lên, chẳng còn chút buồn bã nào như trước. Sau đó, cả hai cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Từ Đoan Nghi tiếp tục cùng Đặng cô xem qua những cuốn sổ sách khác. Những cuốn còn lại ghi chép về các gia đình thường lui tới Nam An Vương Phủ, cũng như chi tiết lễ vật tặng đi và nhận về hàng năm. Đây đều là những việc thuộc về giao thiệp, lễ nghĩa giữa các nhà. Rõ ràng là, từ sau khi đại trưởng công chúa qua đời, tình trạng của Nam An Vương Phủ ngày một sa sút. Trước kia, người lui tới đông đúc không kể xiết, vậy mà nay chỉ còn vài gia đình duy trì quan hệ. Thẩm gia chợt thấy một dòng ghi chép, Từ Đoan Nghi khẽ lẩm bẩm. Nàng nhớ rằng, huynh trưởng của Tạ Thanh Nhai là Tạ Kinh Phong, vốn định lấy một người vợ mang họ Thẩm. Ngẩng đầu lên, nàng hỏi Đặng cô, có phải là gia đình của Thẩm đại nhân, thượng thư bộ hình? Nghe nàng nhắc đến chuyện này, nét cười trên mặt Đặng cô bất giác trùng xuống đôi chút. Một lúc sau, bà khẽ thở dài, gật đầu xác nhận, giọng nói cũng thấp xuống. Đúng vậy, chính là nhà của Thẩm thượng thư, Từ Đoan Nghi nhẹ giọng hỏi. Thẩm tỷ tỷ vẫn ở trong đạo quán sao? Người mà nàng gọi là Thẩm tỷ tỷ chính là Thẩm Phục, trưởng nữ của Thẩm gia, tên là Thẩm Tự Âm. Thẩm tỷ tỷ và Tạ Kinh Phong, đại ca của Tạ Thanh Nhai, vốn là một đôi trời định. Hai người lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, là một cặp uyên ương khiến cả kinh thành ngưỡng mộ. Ban đầu, nếu Tạ đại ca không gặp biến cố, hẳn hai người đã thành thân từ lâu. Ngày cưới của hai người vốn đã được định sẵn, Từ Đoan Nghi nhớ rõ, họ dự định thành thân vào năm Thiên Hòa thứ ba. Nhưng chưa kịp đợi đến ngày Tạ đại ca và Tạ bá phụ Khải Hoàn trở về, thì tin dữ đã chuyển đến, báo rằng họ đều đã mất. Người không còn, hôn sự đương nhiên cũng không thể tiến hành. Nhưng Thẩm tỷ tỷ lại trung tình đến mức không cam lòng, không chịu từ bỏ. Vào ngày linh cữu của Tạ đại ca được đưa về vương phủ, nàng ấy đã khoác lên mình bộ giá y đỏ thắm, tự gả cho Tạ đại ca. Chuyện này khi ấy khiến cả kinh thành chấn động, dù ở trong cung, Từ Đoan Nghi cũng từng nghe nói. Nghe rằng vì chuyện này, Thẩm phu nhân tức giận đến mức sinh bệnh, còn Thẩm thượng thư thì nổi trận lôi đình. Nhưng dù vậy, cũng không thể lay chuyển được ý định của Thẩm tỷ tỷ. Nàng ấy thậm chí còn không tiếc bị đuổi khỏi gia môn. Sau khi tự mình gả cho bài vị của Tạ đại ca, Thẩm tỷ tỷ không muốn gây phiền phức cho nhà họ Tạ, cũng không ở lại vương phủ, mà tự mình chuyển đến một đạo quán sinh sống. Đạo quán đó ở ngay trong kinh thành, Thẩm tỷ tỷ lại vốn nổi danh tài hoa và đức hạnh. Từ Đoan Nghi tuy nhỏ tuổi hơn nàng ấy, nhưng trước đây từng vài lần gặp nhau trong các buổi yến tiệc, quan hệ cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Thẩm Tỷ Tỷ chuyển đến đạo quán, Từ Đoan Nghi chưa từng gặp lại nàng ấy. Thời gian trôi qua đã nhiều năm, giờ đây, trong kinh thành, e rằng cũng chẳng còn mấy người nhớ đến nàng ấy nữa. Từ Đoan Nghi khẽ thở dài, lại thấy trong sổ sách, vương phủ năm nào cũng gửi lễ vật đến Thẩm gia, một năm không thiếu lần nào. Thế nhưng, phía Thẩm gia chưa từng có lễ vật hồi đáp. Điều này cho thấy Nam An vương phủ đơn phương duy trì mối quan hệ này, vẫn chưa thực sự cắt đứt. Biết rõ nguyên nhân của chuyện này, nàng cũng không hỏi nhiều. Xem xong sổ sách, Đặng Cô Cô lại cẩn thận giải thích đơn giản tình hình của Nam An vương phủ hiện nay, cũng như việc Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An hiện đang học ở đâu. Từ Đoan Nghi không từ chối, lặng lẽ lắng nghe tất cả. Khi Đặng Cô Cô nói xong, muốn để lại mấy cuốn sổ này, Từ Đoan Nghi thoáng ngập ngừng, cuối cùng cũng không từ chối. Dù sao Tạ Thanh Nhai cũng đã biết chuyện này, nếu đó là ý của hắn, nàng cũng không cần làm khó người phụ nữ đáng thương trước mặt mình thêm nữa. Hành động của Từ Đoan Nghi hiển nhiên khiến Đặng Cô Cô vô cùng vui mừng. Bà cảm thấy Vương Phi đã bắt đầu dần dần chấp nhận Vương Phủ, điều này thật sự là một tín hiệu tốt. Ngay cả khi rời khỏi Lâm Phong Các, trên mặt bà vẫn còn mang theo nụ cười không thể giấu nổi. Chủ tử, còn mấy thứ này thì sao ạ? Sau khi tiễn Đặng Cô Cô đi, Bích Khê nhìn mấy cuốn sổ trên bàn, quay sang hỏi Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi cũng nhìn về phía mấy cuốn sổ, giọng nhẹ nhàng đáp. Đó là một tấm lòng của bà ấy, cứ cất đi trước đã. Bích Khê gật đầu, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói thêm. Đặng Cô Cô thực sự là một người tốt, ngay cả thời Vũ, người vốn không ưa người trong vương phủ, lúc này cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng Bích Khê dọn dẹp. Dù Đặng Cô Cô đã nghe lời Từ Đoan Nghi, quyết định không ép buộc vương gia và vương phi phải thân cận nhau, nhưng sau khi rời khỏi Lâm Phong Các, bà vẫn quyết định ghé qua thư phòng một chuyến. Ép buộc thì không, nhưng những lời Vương Phi vừa nói, bà vẫn muốn kể lại cho Vương gia. Như vậy, ít nhất Vương gia cũng hiểu được tâm tư của Vương Phi. Tuy nhiên, bà không đến ngay lập tức, mà trước tiên ghé qua phòng bếp, lấy một ít điểm tâm rồi mới xách hộp đồ ăn đi về phía thư phòng. Khi bà đến nơi, chỉ thấy Lệnh Cát đang ngồi canh giữ ngoài sân. Trường Phong thì không biết đã đi đâu, Đặng Cô Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cho rằng Trường Phong được vương gia phái đi làm việc. Dù sao với bà, chỉ cần vương gia chịu ở yên trong phủ, không ra ngoài lêu lổng là tốt rồi. Còn việc Trường Phong hay Lệnh Cát bận làm gì, bà chẳng quan tâm. Từ xa, thấy Đặng Cô Cô lại đến, Lệnh Cát đang nhàn nhã bóc hạt dưa bỗng cứng đờ người, như có gai trên lưng. Hắn lập tức đứng dậy, vội vàng phủi sạch vụn hạt dưa trên tay, khúm núm chào bà. Cô Cô! Nhớ đến buổi sáng bị bà dọa nạt, giờ hắn nào dám ngăn cản, cúi đầu chào hỏi một cách ngoan ngoãn, rồi lễ phép nói. Vương gia đang ở trong thư phòng đọc sách, nếu cô cô muốn vào, để thuộc hạ đi bẩm báo trước. Đặng cô cô đang vui vẻ, cũng không so đo chuyện sáng nay nữa. Được, người đi đi, bà cũng không vội vã bước vào. Lệnh Cát nghe vậy, liền vội vã chạy vào trong. Chỉ một lát sau, hắn quay lại, cung kính mời bà. Cô cô. Vương gia mời bà vào, Đặng Cô Cô khẽ gật đầu, xách hộp điểm tâm, bước vào thư phòng. Trước khi Đặng Cô Cô bước vào, Tạ Thanh Nhai tiện tay cầm lấy một quyển sách nhàn nhã, chậm rãi lật xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng động khi bà vào phòng, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục giả vờ đọc sách, mãi cho đến khi Đặng Cô Cô hành lễ thỉnh an. Hắn khẽ, một tiếng, Đặng Cô Cô đặt hộp điểm tâm lên bàn. Rồi mở ra, bày các món bánh trước mặt hắn. Tạ Thanh Nhai nhìn qua một lượt, đều là những món hắn thích ăn, nhưng vẫn không nói gì, chỉ tùy ý cầm một miếng bánh táo tẩu cắn một miếng. Hắn không rõ Đặng Cô Cô đến đây để làm gì, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, ắt hẳn chuyện này có liên quan đến Từ Đoan Nghi. Cứ nghĩ bà lại định khuyên hắn đến gần gũi Vương Phi, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để những lời đó từ tay này vào tay kia ra, thì bỗng nghe Đặng Cô Cô nói. Vừa rồi Vương Phi có nói với nô tỳ mấy lời, nô tỳ nghĩ vẫn nên bẩm báo lại với ngài. Tạ Thanh Nhai theo bản năng ngừng mắt lên, nhìn Đặng Cô Cô hỏi. Lời gì? Đặng Cô Cô liền thuật lại những gì Từ Đoan Nghi vừa nói. Vương Phi nói, bất luận thế nào, ngài cũng là phu quân của nàng ấy, là phu quân duy nhất. Khi nói những lời này, Đặng Cô Cô cố ý quan sát biểu cảm của vương gia trước mặt. Quả nhiên, vừa nghe xong, Tạ Thanh Nhai thoáng sững người, ngay cả miếng bánh táo tẩu cắn dở trong tay cũng dừng lại, không tiếp tục ăn nữa, mà khựng lại giữa không trung. Đặng cô cô khẽ mím môi, cố nhịn cười, sau đó tiếp tục nói. Vương Phi còn nói, nàng ấy biết ngài là người rất tốt, sẽ không giận ngài. Tạ Thanh Nhai nghe xong, mím môi, trầm mặc không nói. Lần này, Đặng cô cô không nghe được bất kỳ lời hồi đáp nào từ vương gia. Nhưng bà không còn lo lắng như trước, trái lại vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, thu dọn hộp điểm tâm, chuẩn bị rời đi. Ngài cứ từ từ dùng, nô tỳ xin cáo lui trước. Đặng cô cô vừa bước ra ngoài, vừa kín đáo liếc nhìn phía sau. Thấy vương gia vẫn ngồi đờ đẫn ở đó, tay cầm nửa miếng bánh táo tàu mà không ăn tiếp. Bà biết rằng những lời bà vừa nói, vương gia đều đã nghe lọt. Phản ứng của vương gia lúc này, rõ ràng cũng không phải là hoàn toàn vô cảm. Quả nhiên, phải nghe lời vương phi, đối với người như vương gia, mọi sự ép buộc hay đe dọa đều vô dụng, chỉ có thể để hắn tự mình suy nghĩ thông suốt. Bà không tin rằng, vương gia thật sự có thể làm ngơ trước vương phi. Đặng cô cô hân hoan thu lại ánh mắt, xách đồ bước ra ngoài, tâm trạng tốt đến mức có thể thấy rõ ràng. Lệnh Cát từ nãy vẫn đứng ngoài canh, không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, cũng không nghe được họ nói gì. Giờ thấy Đặng cô cô tươi cười rạng rỡ đi ra, hắn suýt chút nữa còn tưởng mình hoa mắt. Cô cô, bà đi rồi sao? Hắn lên tiếng hỏi, Đặng cô cô cười tươi gật đầu, rồi cứ thế rời đi. Chỉ để lại Lệnh Cát đứng đó, mặt đầy vẻ ngờ vực. Sao chỉ mới qua nửa ngày, tâm trạng của Đặng cô cô lại tốt lên trông thấy như vậy? Hắn lén liếc vào trong, thấy vương gia vẫn ngồi ở đó. Chỉ là đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, không biết đang nghĩ điều gì. Cách chương.